Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 766 ta chán ghét vịt. Đây là một hồi đế vị tranh đoạt chi chiến, cũng là tông môn chi chiến, càng là Nam Lâm thế kỷ một trận chiến. Sát sát sát, giết đến bình minh, Danh Kiếm ở sát, Thiên Sơn Mộ Tiết ở sát, Diệp Tử Thanh ở sát, tất cả mọi người ở sát. Vì đế vị, vì sinh tồn, vì báo thù, vì tông môn, vì treo giải thưởng nhiệm vụ khen thưởng, vì chia cắt Nam Lâm non sông gấm vóc, rất nhiều thế lực ở sát. Không ngừng đến sát, giết chóc chung, sát Đại Ly, sát Danh Kiếm, sát Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bọn họ là đệ nhất đệ nhị hào đánh chết mục tiêu. Đi, xoát xoát xoát. Thực mau liền có không ít liệt vân sát thủ tìm được rồi, càng có đánh chết giá trị đánh chết mục tiêu. Danh Kiếm, Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết là sắp hàng trước nhất giết chóc đối tượng, kia khen thưởng nhiều đến đủ để đưa bọn họ tu luyện đến tông sư. Cho nên, xôn xao bốn phương tám hướng, che trời lấp đất liệt vân sát thủ, còn có vô cùng căm hận nàng không động đệ tử. Càng có Bích Thủy Công Tôn kỹ nữ dẫn người ở quanh mình đầu độc, quạ sát đồng hài ở một bên. Phóng hỏa hải, đây là Đại Ly mấy năm nay chung tao ngộ nguy hiểm nhất sinh tử chi chiến, như cũ là quần ẩu, như cũ là, lại không phải một người chiến đấu, nàng không phải một người. Nhưng là, chỉ có thể là một người sát đi ra ngoài. Nàng, không thể dựa bất luận cái gì một người. Đại Ly dưới chân một vượt, hít sâu một hơi. Không vội, còn kém một chút, liền thiếu chút nữa, công kích vô biên sái lạc xuống dưới thời điểm, rất nhiều người trừng lớn đôi mắt, rất nhiều người thở sâu, rất nhiều người nhếch miệng cười to. Thảo, lần này nữ nhân này nếu còn có thể tránh được đi, lão tử liền đi ăn phân. Xen lẫn trong một vạn trong đại quân nhung dã, những người này giơ lên trời thề. Danh Chính rũ mắt, một bĩu môi, Diệp Tử Thanh nhíu mày. Không nói lời nào, Thiên Sơn Mộ Tiết thờ ơ, Danh Hợi rốt cuộc là cười, cái này tâm phúc họa lớn. Rốt cuộc là muốn chết, bao trùm. Này đó công kích ở bao trùm Đại Ly, kia một khác. Mọi người vẫn là có thể nhìn đến nàng mặt mày. Cũng có không ít người khó có thể tránh cho đến thả chậm công kích. Cho dù là những cái đó tông sư, cũng không thể không chú ý cái này Nam Lâm đệ nhất thiên tài sinh tử, này chú định là làm người ghi. Khác một khác, bởi vì, rốt cuộc đủ rồi. Cái kia sắp phải bị bao trùm cô nương. Sâu kín tới một câu, đủ rồi. Đủ cái gì? Thần mã ý tứ. Thực mau, mọi người liền minh bạch nàng là có ý tứ gì. Bởi vì, Đại Ly tay mở ra. Đối với này mở mang trường lĩnh bình nguyên. Đối với kia áp xuống tới khủng bố dày đặc công kích, dưới chân thậm chí không hề là đen kịt thổ địa. Cũng không phải xanh biếc thảo nguyên. Mà là một tầng tầng đỏ tươi, hoặc là đỏ sậm huyết, huyết ở lưu, vẫn luôn ở lưu, cho nên vô pháp động lại, nàng hít sâu một hơi, bàn tay, trên người, đó là tản mát ra một loại hơi thở, một loại, lại vô khắc chế huyết tộc hơi thở, bôn phóng. Dũng cảm, không, đó là sao, huyết sao, tính cả kia thật lớn huyết mạch cự tượng, giờ phút này làm động tác thế nhưng là cùng nàng giống nhau như đúc. Khoảnh khắc, mọi người, bao gồm một ít ẩn nấp ở nơi tối tăm người, đều trợn mắt há hốc mồm đến nhìn chiến đấu có thể đạt được bình nguyên. Kia thổ địa bên trong, kia cỏ xanh phía trên, kia mọi người trên người, máu tươi bưu lên, từng sợi viết, từ hết thảy bám vào vật phía trên ngưng tụ lại, bò lên không trung, bay lên tới, lấy bay nhanh tốc độ. Liếc về phía Đại Ly bên kia, hướng tới tay nàng trưởng, giống như là nàng kia non mịn trắng nõn. Lòng bàn tay có lớn lao dụ hoặc giống nhau. Đại lượng, cơ hồ là mọi người tại đây chàng chiến dịch bắt đầu lúc sau chảy ra huyết. Đều dũng hướng về phía tay nàng trưởng. Đương nhiên, còn có một đại bộ phận. Đều dũng hướng về phía kia huyết mạch cự tượng, đây là thực khủng bố. Cũng thực cuồng ma một màn. So bất luận cái gì ma đạo đều tà khí. So bất luận cái gì tà đạo đều trương dương. Một Diệp Tiêu Tương đám người trơ mắt nhìn chính mình. Trên người máu tươi. Vốn dĩ thấm vào quần áo chung. giờ phút này tất cả đều ngưng tụ thành huyết hạt châu. Thậm chí, ở nàng quần áo nội sườn, trên ngực mặt máu tươi, cũng ở tô ngứa lúc sau, thoát ly làn da cùng miệng vết thương, quần áo sạch sẽ, cái loại cảm giác này thực quỷ dị. Đặc biệt là làm một Diệp Tiêu Tương những người này mất tự nhiên, Đường Quân Y. Làm gì tới? Rửa sạch quần áo. Ha ha, lời này nói, thật sự không buồn cười, mọi người hiện tại cười không nổi, lúc sau càng cười không nổi. Bởi vì này đó huyết, bị hít vào đi. Ục ục, ục ục, đại ly thân thể cùng kia huyết mạch cự tượng giống như là một cái động không đáy. Điên cuồng đến hấp thụ máu tươi, ngay sau đó. Thân thể của nàng huyết khí, uy áp, cũng này đầy khủng bố tốc độ tăng trưởng, đáng sợ. Thật là đáng sợ, mau ngăn cản nàng, nàng là yêu quái. Rất nhiều thái tử đảng thế lực hoàn hồn, danh hợi lạnh giọng phát lệnh, mọi người. Tông sư nhóm không thể nghi ngờ là ra tay nhanh nhất. Nhưng là có người ra tay, liền có người chắn, sát cùng phòng bên trong, đại ly trên người kỳ thật đạt tới đỉnh núi. Nhưng là ở huyết khí ở ngoài, có mặt khác hơi thở, là lôi đình ở bạo động, tựa hồ là huyết năng ở thúc đẩy lôi đình. Nàng muốn làm cái gì? Rất nhiều người đều như vậy hồ nghi, trường lĩnh bình nguyên sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Hiện tại bừng tỉnh sạch sẽ lên, kia huyết, lại đều là vào người nào đó thân thể. Máu tươi một bó thúc, tam vạn dòng người ra huyết a. Các tu sĩ huyết lại đều là nhưng tái sinh, cho nên huyết nhiều như vậy, có thể chứa đầy một cái đại huyết trì, đơn giản tính lên. Có thể đương đại di mụ huyết làm một cái cô nương lưu tam đời, nhiều như vậy huyết. Đại ly toàn hít vào đi. Ân, đại cô nương giống như không lưu đại di mụ huyết tộc không đại di mụ đi. Không đi, sau đó, làm bộ làm tịch, quả giết sát khí hung mãnh, bỗng nhiên hướng tập ra tay. Cắt đại hình hỏa quả ở hắn đỉnh đầu phịch hai cánh. Quả miệng mở ra, miệng rầm phun ra màu đỏ đen ngọn lửa, một bó ngọn lửa một phun ra tới. Toàn trường độ ấm chu nhiên lên cao. Thật giống như mỗi bổn phun đến người cũng ở nháy mắt bị ném vào nướng lò giống nhau. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ. Ở đây sở hữu hỏa hệ tiên căn tu sĩ đều biến sắc mặt đậu má. Này mồi lửa hỏa thuộc tính cũng thật là đáng sợ, liền tính là tông sư cấp. Ở đối mặt loại này hỏa thuộc cũng là bất đắc dĩ đi, hỏa. Cấp bậc quá cao. Nhưng mà, đại ly dương mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là nhất nhãn vạn năm. Mọi người chỉ nhìn đến vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh yên tĩnh một đôi mắt, dòng nước lạnh. Thấu xương dòng nước lạnh từ nàng dưới chân lan tràn. Băng xương cắt sát bao trùm trên mặt đất phía trên. Chớp mắt đem nàng dưới chân phụ cận trăm mét phạm vi đóng băng thành khối băng, hơn nữa. Tính cả kia che trời lấp đất công kích cũng cùng nhau đông lại. Đương nhiên, cũng bao gồm kia phun xuống dưới ánh lửa. Này sợ hãi rất nhiều người. Đậu má, này lại là cái gì ngoạn ý tới? Lập tức liền đem kia khủng bố ngọn lửa đông lại. Quả sát cũng ở nháy mắt biến sắc mặt quá đáng sợ. Cái này đại ly, lạnh băng đông lại chung. Đại ly trên người lôi đình lại là động. Không chung, vân đoàn biến sắc nhuộm đẫm thành nội, mây đen cuồn cuộn. Xoắn ốc, xoay tròn lên, lôi kéo ra xanh thẳm không chung mặt ngoài. Lỏa lồ ra ô áp áp không chung. Trên bầu trời, là sao trời dày đặc. Dày đặc chung, có một chút quang ở khuếch trương. Cấp tốc khuếch trương, sau đó, thành một vòng trăng rằm, rất kỳ quái trăng rằm, ngân bạch thân mình, vượng nhiễm hắc bạch thanh tam sắc khí thể quay quanh, trăng rằm. Hình thành, đây là cái gì? Đột phá, nàng đột phá, dựa, thế nhưng đột phá, ta đi, liền bởi vì những cái đó huyết. Huyết, rất nhiều người đều nghĩ tới huyết, sau đó nghĩ tới những cái đó. Đều là chính mình huyết cách ứng. Quá cách ứng. Bao gồm Đường Quân Y những người này. Giờ phút này đều có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Càng làm cho bọn họ cuồn cuộn thiên lôi chính là đột phá còn chưa tính. Vấn đề là nguyên lực hóa tông. Thiên cấp dị tượng. Thứ sáu trọng. Lâm Giang Tiên sửng sốt. Nàng không phải đã sớm là kiếm tiên sáu trọng sao? Phía trước cùng Doanh Hợi một trận chiến thời điểm. Nên đúng rồi a, xưng sao hiện tại lại đột phá. Sau đó lại thứ sáu trọng, thiên loại nguyên lực hóa tông sở dĩ lợi hại. Đó là bởi vì có thiên chi dị tượng hình thành. Mà này đó dị tượng cũng là có khác biệt. Đây sao, tiếp theo sao trời, sau đó là nguyệt, lại lúc sau là dương ngày. Cuối cùng là cái gì cấp bậc còn chưa cũng biết. Bất quá đại để phía trước là cái dạng này. Sao trời chung cũng có tinh mang tinh phong chi biệt, không thể nghi ngờ. Đại ly thiên nguyên lực hóa tông tiến giai. Thứ sáu trọng, hơn nữa chất lượng cũng tiến bộ. Biến thành hàn nguyệt hệ thiên lôi hóa tông, nếu là thông tục điểm tới dạng. Kia đó là thiên hệ đệ tam cấp nguyên lực hóa tông, kỳ thật ở người ngoài xem ra. 10 ngày trước, đại ly vừa mới trong một đêm khủng bố tiến bộ đến nghịch tập Doanh Hợi. 10 ngày sau, lại khủng bố tiến bộ một đại giai tầng, phải biết rằng. Nguyên lực hóa tông tương đương một cái tu sĩ chủ lưu tu luyện tiêu chuẩn. Nguyên lực hóa tông càng cao giai. Mặt khác giống nhau đều kém không đến chạy đi đâu, chỉ là. Người khác thật là không nghĩ tới. Phía trước nghịch tập giết chết như vậy nhiều tam trọng kiếm tiên người đâu. Thế nhưng không phải nguyên lực hóa tông thứ sáu trọng. Người đây là ở chơi ta. 10 ngày đột phá 2 lần. Ha ha, mặc kệ là ở đây tông sư. Bao gồm Mai Nghiêm, vẫn là Mẫn Tố Khanh này đó phân thần kiếm quân gì đó. Đều có loại chính mình bị chơi cảm giác, kỳ thật đại ly có thể tiến bộ nhanh như vậy. Thật đúng là dựa vào với kia Long Môn một lần trải qua. Làm nàng lột xác hết thảy căn bản linh hồn. Thần thức lột xác, trở nên so với phía trước cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Huống chi còn muốn hơn nữa kia một hồi kinh thiên động địa. Giống như tiên nhân chi chiến dịch, trong đó chỗ tốt là trước mắt đại ly đều khó có thể tiêu. Hóa. Nhưng là tiêu hóa một chút đều đủ để hưởng thụ vô cùng, vì thế. Nàng xúc thế đột phá, sau đó. Mới có trước mắt kéo thời gian dài như vậy. Chờ mọi người đổ máu kia hung tàn dụng tâm, cuối cùng. Nàng tự nhiên là thành công. Thành công đến tại đây chàng chiến dịch chung. Cái thứ nhất đạt được thật lớn chỗ tốt. Dùng mọi người máu tươi, này không thể nghi ngờ là làm thái tử Doanh Hợi đám người có loại ăn phân. Cảm giác. May mắn, thiên hố huyết đại ly là lộng không ra. Bằng không này đó kiếm quân gì đó. Xẻo đại ly tâm đều có. Thiên hệ đệ tam cấp hóa tông. Lại là thứ sáu trọng. Huyết năng cùng huyết năng đều tăng cường đến 250 vân. Ha ha, cái này tiến bộ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, đại ly đối với nguyên lực sử dụng hiệu suất. Có thể tăng cường đến. Xem nàng ra tay mới biết được, nàng thật là ra tay, vươn tay. Đối với kia hỏa quạ trống rỗng nhéo, một con lôi đình bàn tay to liền như vậy xuất hiện. Bạch màu lam, lôi ti dày đặc, sau đó bóp lấy hỏa quạ cổ, ta ghét nhất chính là vịt. Cạc cạc kêu, chưa xong còn tiếp, hết chương.